Kiếp Thiên Vận, chương 573, Liệt Địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ha ha ha, tốt, ta giáo. Nhưng người làm ai ngộ đạo đều thông dụng a, ta ngộ đạo thời điểm cũng không đồng dạng. Lúc ấy ta ngộ thế nào nói? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy ta là cả nhà đều cho diệt môn. Khi đó thảm nha, thực lực không đủ, chỉ có thể là khắp nơi trốn. Kết quả hoạt sát hội một cái ngộ đạo kỳ đem cả nhà của ta 7 thanh người đều giết. Ngoài ra còn ta 2 cái phát tiểu. Cho nên ta lúc trở về, đã muộn, khi đó liền nghĩ ta tu kiếm tu đều thứ gì. Chẳng lẽ tu luyện đến, chính là vì chết cha mẹ, chết thân nhân, chết bằng hữu a. Sau đó ta táng thân nhân, đi vực sâu bên hồ quang kiếm. Nhưng khi ta thanh kiếm ném vào trong hồ một khắc này, lại ngộ ra được nói. Ai, quang kiếm mà ngộ đạo. Lúc vậy, mệnh, Mặc lão đầu tiên là cười to. Sau đó bi phẫn, cuối cùng đột nhiên, đại hỷ đại bi đại tự tại. Ngược lại là một cái người có cá tính. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nguyên bản bởi vì đại viên mãn bình cảnh kỳ mà cao hứng ta. Nghe xong liền giật mình. Nhìn hắn khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Người báo thù a, Mặc lão. Không có báo. Bởi vì ta căn bản không biết là hoạt sát hội ai giết bọn hắn. Mặc lão cười nhạt, trầm mặc hạ rồi nói ra. Qua mấy thập niên, việc này hầu như đều quên sạch sẽ. Liền cha mẹ năm đó dáng vẻ, giống như đều không nhớ được. Nhớ rõ, chỉ có ta kia 7 tuổi muội muội lúm đồng tiền. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta thở dài, mỗi người đều có chính mình không thể để lộ hắc ám. Làm xé rách cái kia đạo vết sẹo thời điểm, có chỉ giữ tợn quái vật sẽ từ bên trong ló đầu ra đến. Kia là cửu hận, cửu kiếm hoạt sát hội ta sẽ trừ sạch sẽ. Mặc lão, trong này nhất định có giết ngươi thân nhân người. Như thế tà môn giáo phái, ta sẽ không để cho hắn tồn tại cái này thế gian. Ta trấn an nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mặc lão con mắt híp lại, sau đó nở nụ cười. Đỗ cổ kiếm cũng không phải bình thường tạp toái. Cửu kiếm hoạt sát hội là tà giáo. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc bọn họ làm ác, kiểu gì cũng sẽ hại chết càng nhiều người. Ta trong ánh mắt không sợ hãi, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Chẳng lẽ không nghênh đón, người khác liền sẽ không đến rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Sau đó Mặc lão lại bằng vào ta đại viên mãn trình độ. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cũng không có che giấu, đem chính mình ngộ đạo một ít kinh nghiệm cùng khả năng. Đều nói với ta một lần, nếu như ta ngộ đạo, cũng coi là truyền thừa cửu kiếm môn hoạt kiếm đạo thống. Cho nên Mặc lão rất xem trọng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vẫn luôn giảng giải nửa ngày. Kết quả mặt đất ù ù hơi rung. Mặc lão, có phải hay không động đất? Ta nhíu mày. Cảm thụ một chút, lại không chấn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giống như, tựa như là, Mặc lão cũng biến sắc. Sau đó bàn tay đặt tại trên mặt đất, rất nhanh lại nói. Còn có chấn cảm, hẳn là động đất, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sụp đổ xuống liền không xong. Nơi này là hang động đá vôi. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Còn có rất nhiều bén nhọn hang động đá vôi thạch điêu. Lại chấn xuống, ta lo lắng có thể hay không nện xuống tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ra hang động đá vôi. Mặt đất còn có chút run, nhưng đại khái lại không như vậy lung lay. Mặc lão cũng kinh ngạc không thôi. Vùng núi địa chấn rất nguy hiểm. Còn tại sớm làm rời đi đi. Đang nói chuyện. Một trận bạch quang vọt đến bên người chúng ta. Lão tổ bà đi mà quay lại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lão tổ bà, Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại địa chấn? Ta lo lắng hỏi tới. Huyền môn sự tình có đôi khi là rất khó giải thích. Thường thường địa chấn, mưa to, sét đánh, cũng có thể là huyền môn tu sĩ làm ra động tĩnh. Địa chấn này hẳn là đại nhân vật gì đánh nhau mới tốt. Người cũng cảm thấy, người có phải hay không động thanh thiên quyền? Lão tổ bà bình tĩnh hỏi tới ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có nha, ta vẫn đang động bên trong tu luyện. Ta lập tức phủ định đứng lên. Mặc lão ở bên cạnh sừng sốt một chút. Liền vội vàng hành lễ. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ bà căn bản không nguyện ý phản ứng mặc lão. Thật giống như không có người như vậy tựa như. Ngẫm lại liền rõ ràng. Mặc lão trước đó trong động nghỉ ngơi. Lão tổ bà làm sao không biết. Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Mặc lão cũng không phải đồ đần. Đối phương nếu như để ý đã sớm gọi ra. Đã không nói toạc. Chính là không có ý định thấy. Cho nên ngay cả chào hỏi cũng không thể loạn đà. Nếu không chọc không nên dây vào. Tùy thời gặp nạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ liền không đồng dạng. Nhân ra đến cùng trước. Không chào hỏi không thể nào nói nổi. Người quả nhiên chính là hạ gia họa thủy. Bánh răng vận mệnh quả nhiên chuyển động. Chiếc kia đỉnh giờ phút này ngay tại thu nhỏ. Lão tổ bà nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu nhỏ. Ta giật nảy mình. Cái đỉnh này còn có thể thu nhỏ. Đây chính là thanh đồng rèn đúc. Chắc chắn đây. Này thu nhỏ là có ý gì? Xuống núi thôi. Nơi này không nên chờ lâu. Ta lại ở chỗ này nhìn. Lão tổ bà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia tổ bà dự định vẫn luôn không xuống núi rồi sao? Ta thăm dò tính hỏi một câu. Xuống núi làm gì? Lão tổ bà nhíu nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có gì. Trước đó ngài không phải. Ta nhớ tới trước đó nàng xuống núi tìm ta sự tình. Thầm nghĩ lão tổ bà lúc ấy nói cái gì? Trước đó xuống núi là tìm ngươi. Hiện tại vận mệnh đã giao cho ngươi trong tay. Ta liền không có tất yếu lại xuống núi. Lão tổ bà nói xong. Cũng không có ý định lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Thân ảnh mơ hồ liền biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy sau này nếu như ta nghĩ muốn tìm tổ bà. Vậy nên đi nơi nào tìm ngươi? Ta vội vàng gọi vào. Lão tổ bà không tiếp tục nói nửa câu. Nhưng không trung rất nhanh liền bay xuống một chương lá bùa. Ta vội vàng tiếp trong tay. Mắt thấy lá bùa này tối như mực không biết viết cái gì. Liền nhìn về phía mặc lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là truyền lệnh phù. Hẳn là có thể làm cho ngươi câu thông này vị địa tiên tiền bối. Xem ra nàng thực để ý ngươi nha. Bình thường loại này dậm chân địa tiên lão thần tiên. Cũng không thể xuất thế. Vừa xuất thế đều phải giảm xuống thực lực bản thân mới được. Còn muốn khắp nơi đề phòng bỗng nhiên mà đến kiếp nạn. Cho ngươi tấm bùa này giấy. Chỉ sợ quyết định có một lần bốc lên cự đại nguy hiểm giúp ngươi một lần. Mặc lão ghen tị nói. Đa tạ tổ bà. Ta đối lão tổ bà rời đi phương hướng kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả hồi âm đều không có. Ta đem lá bùa bỏ vào túi bên trong. Cùng mặc lão nói phải xuống núi về sau. Hai người liền mỗi người đi một ngả. Hắn muốn tìm cơ hội xuống núi. Mà ta là muốn quang minh chính đại xuống. Triệu hoán tật hành quỷ. Bởi vì đi là đại lộ. Cách ta chỗ rất xa. Mấy thân ảnh tốc độ thật nhanh lên núi. Còn có mấy cái xuống núi người hạ ra. Xem ra là địa chấn gây nên a, trong lòng ta như vậy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có bị chặn đường. Đến hạ ra phía sau núi thời điểm. Thời gian đã là trạng vạng tối. Từ sau núi kia xem tiếp đi. Quả nhiên loạn thành một đoàn. Có mấy gian phòng ở đều xảy ra vấn đề. Địa chấn giống như lan đến gần Hạ Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu bậc thang vị trí. Mấy cái rất lớn tuổi. Ta nhưng chưa từng thấy qua người ngay tại phía sau núi bên kia cùng Hạ Thanh Bình nói chuyện. Mà một đám tử đệ đều vây quanh ở gần đây. Hướng núi bên trên nhìn qua. Nhìn thấy ta đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ta. Tựa hồ đối đãi quái vật. Ta xem một chút bọn họ đứng thẳng địa phương. Mặt đất đã nứt ra một đạo vết tàn. Sợ cũng là giải địa chấn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái tuổi tác khá lớn lão giả. Còn có khá hơn chút người trung niên đều xem xét tới. Hỏi thăm về Hạ Thanh Bình. Ta biết Hạ Thanh Bình nhất định là có chuyện muốn hỏi ta. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lão tổ bà cũng nói ta là Hạ gia họa thủy. Vậy rất có thể bọn họ đều cho rằng ta bên trên phía sau núi đưa tới địa chấn. Tựa như phá hủy phong thủy cái gì. Bọn họ nho môn cũng tin cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thiên, người bên trên phía sau núi có phải hay không động thứ gì? Hạ Thanh Bình mở miệng liền hỏi tới. Mà mấy cái lão giả đều một bộ ngưng thần bộ dáng. Xem ra bọn họ cũng rất muốn biết. Không có nha, ta vẫn đang phía sau núi trong động đá vôi tu luyện. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ra tới ngay tại chỗ chấn. Ta giải thích nói. Ta lại không nhúc nhích cái gì. Đi chuyến phía sau núi cũng có thể xảy ra chuyện. Quái tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân khí thúc. Vân nham thúc. Nhất thiên mặc dù tinh nghịch. Nhưng tuyệt không phải làm loạn người. Xin yên tâm. Thanh Bình nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hạ Thanh Bình cùng hai cái thoạt nhìn rất lớn tuổi lão nhân nói. Bên trong một cái lão nhân thoạt nhìn thực khỏe mạnh. So Hạ Vân Hiên còn có cao lớn. Nhưng hai đầu lông mày lại có Hạ gia độc hữu khí thế. Hắn lạnh nhạt nói. Tốt nhất không có xảy ra việc gì. Bây giờ nhìn lại chính là phong thủy hỏng. Còn không biết ai làm chuyện. Hy vọng không phải tiểu tử nhà ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định sẽ không. Nếu như là hắn. Từ ta Hạ Thanh Bình đảm đương. Hạ Thanh Bình giúp ta chia đều trách nhiệm nói. Thanh Bình, ngươi cũng đừng cho này tiểu tử giải thích cùng chia sẻ quá nhiều. Sự tích của hắn ngay cả chúng ta mấy lão già đều biết. Ngươi cảm thấy không tinh nghịch. Xa, đường ra thảm án diệt môn. Còn có gần nhất huyết vân quan chi hỏa. Đem toàn bộ ẩn thế đạo cửa đều chơi chết 7-8 phần. Chúng ta Hạ gia thế lớn, nhưng cùng ẩn thế đạo cửa kém quá nhiều ít. Ha ha, nên xảy ra chuyện, nhất định là này tiểu tử. Không thể nào là đừng người Hạ gia. Người nói này tiểu tử đã lên núi 2 lần, chung 5 ngày thời gian. Này 5 ngày bên trong có khả năng sự tình cũng không ít. Dáng người không lạ kỳ, nhưng hai mắt lại trừng trừng lộ ra vẻ hung ác lão giả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta oán thầm. Các ngươi cửu đỉnh hội cũng tới đi. Như thế nào không tìm Hạ Trung? Nhất thiên, ngươi có phải hay không phá hủy núi bên trên phong thủy? Tỷ như có hay không động phía sau núi bên trên đỉnh? Hạ Thanh Bình lại hỏi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta buông tay nói. Cái gì đỉnh? Chiếc kia đỉnh đồng. Vật kia ta động bị a. Nói ít hơn mấy trăm tấn đồ vật. Ta mới chút tu vi ấy. Có thể làm gì? Phong thủy trận phức tạp như vậy đồ vật. Ai cũng có thể phá hư. Còn bãi tới làm gì? Một bên nói như vậy. Một bên ta cũng có chút thầm giật mình. Chiếc kia thanh thiên đỉnh cất giấu cái gì bí mật. Thế mà kết nối Hạ gia phong thủy. Nếu như đỉnh hủy. Có phải hay không Hạ gia cũng xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nghĩ nghĩ. Ta cũng không nhúc nhích đồ chơi kia nha. Nghĩ đến chuyện. Chợt nhớ tới kia nghĩ muốn tan vào ta trong linh hồn cổ quái linh thể. Tâm ta tiếp theo nhảy. Sẽ không phải là nó làm ra sự tình a, ta đây chẳng phải là muốn bối hắc oa. Nhất Thiên, không nhúc nhích coi như xong. Hạ Thanh Bình như có điều suy nghĩ. Sau đó lại nói, Vân Khí Thúc, Vân Nham Thúc, xác thực không phải Nhất Thiên làm. Hiện tại phụ thân đã đi lên nhìn. Không ngoài dự liệu, rất nhanh liền có thể ổn định phong thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt nhất hy vọng đại bá có thể giải quyết. Bằng không coi như xông ra đại họa. Bình ca, trước đó không phải tạm thời cô lập núi lại a, vì sao còn có thể để nhà ngươi tiểu tử đi lên. Một cái nho sam tuấn lãng người trung niên tại Hạ Vân Khí bên người hỏi tới. Thương Vân huynh đệ, Nhất Thiên từ nhỏ lưu lạc bên ngoài. Hạ gia có thể có được chỗ tốt hắn Nhất Thiên đều không có hưởng. Ta đây cũng là vì đền bù hắn, cho nên vận dụng chính mình đặc quyền. Hạ Thanh Bình nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thương Vân, cùng cô Hạ Thương Lam có liên hệ gì a? Ta đánh giá mắt Hạ Thương Vân. Trong lòng rơi vào trầm tư. Ha ha, đặc quyền nha, người thật là bỏ được. Hạ Thương Vân cười cười, trong lời nói nghe không ra cái gì, nhưng khóe miệng lộ ra một mạt trào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thanh Bình còn nghĩ giải thích cái gì, nhưng núi bên trên rừng bên trong cây. Hạ gia lão gia chủ Hạ Vân Hiên theo rừng bên trong đi tới. Sắc mặt xanh xám nhìn ta. Ta thật là vô tội. Không cần nhìn ta như vậy a. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.